Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, xông vào chiến trường, BIA, nhớ năm đó Kỳ Liệt chiến thần vì nhân tộc khai cương thác thổ, xuất lĩnh Nam Nhạc Thiên Quân tiêu diệt sư thú yêu thú. Bây giờ Kỳ Liệt chiến thần dục huyết phấn chiến cổ chiến trường. Ngược lại thành hắn Toái Tinh Vương gia sản. Ai không biết, Toái Tinh Vương là muốn đem yêu thú cổ chiến trường trên lên, cổ bảo bối làm của riêng. Kỳ Liệt chiến thần trên trời có linh, chỉ sợ cũng muốn tức giận suýt. Mọi người nhỏ giọng một chút, không nên để cho Toái Tinh Thượng Quốc hộ vệ nghe được. Bọn họ có thể sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Chẳng qua thượng thiên là rất là công bình. Tuy là bọn họ vương thất người đều đi qua, nhưng là lại đến bây giờ cũng còn không có biện pháp tiến vào yêu thú cổ chiến trường. Ta xem là yêu thú cổ trên chiến trường thiên quân anh linh nhóm bài xích những thứ này hám lợi đen lòng người, không chịu kết giao bọn họ. Lộc Vũ nghe được trong đám người nghị luận, đại khái cũng đem sự tình làm rõ ràng. Yêu thú cổ chiến trường tuy là mở ra, thế nhưng đông thổ người trong liên minh lại không được đi vào. Bên cạnh Tô Đan là một tò mò tính tình, nhịn không được kéo qua bên cạnh một cái vũ giả hỏi, Toái Tinh Vương bọn họ vì sao không tiến vào được yêu thú cổ chiến trường. Cái kia vũ giả chính nhất cái bụng phiền táo, lúc đầu không muốn phản ứng, nhưng Tô Đan khuôn mặt đẹp chinh phục hắn, làm cho hắn lập tức thành thật trả lời. Yêu thú cổ chiến trường có một tòa thượng cổ pháp khí trấn thủ, khiến cho yêu thú cổ chiến trường đều bao phủ ở một mảnh lực lượng bình chướng bên trong. Ngoại nhân khó có thể đột phá cái này lực lượng bình chướng. Ngươi thấy được ấy ư? Chính là tòa kia tháp cao, vũ giả chỉ hướng một cái địa phương. Căn cứ vũ giả chỉ, có thể chứng kiến bên trong thung lũng kia một cái tháp cao. Tháp cao giống như là một người mặc áo xám lão giả, hiển hiện ra một loại phong cách cổ xưa cùng thê lương. Tháp cao cũng không cao, cho nên rất nhiều người đệ nhất đều không thể phát hiện. Chính là chỗ này cổ tháp thả ra lực lượng bình chướng, nhưng không được đi vào yêu thú cổ chiến trường. Tô Đan líu lưỡi, nàng là khó có thể tưởng tượng. Cái này cổ tháp bình thường không có gì lạ, từ đâu tới lớn như vậy lực lượng. Xích hồng ánh sáng, Lộc Vũ lại đầu tiên chú ý tới trong tháp cổ lóe lên mơ hồ xích hồng ánh sáng. Tô Đan nói ra, Lộc Vũ, xem ra chúng ta là một chuyến tay không. Hiện nay yêu thú cổ chiến trường bị Toái Tinh Vương khống chế. Mọi người không phải đông thổ người trong liên minh, còn không thể nào vào được đây. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta phải đi địa phương, không người nào có thể ngăn cản. Hắn đạp khoảng không dựng lên, phóng qua đoàn người, đúng là phi thẳng đến bên trong sơn cốc vây phóng đi. Lộc Vũ, ngươi không nên khinh cử vọng động nha. Tô Đan vội vã cùng lên. Lộc Vũ hành động này làm cho mọi người lại càng hoảng sợ. Nơi đây bách vạn chi chúng, cũng chính là nói Lý Gia oán giận một cái, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thật dám cùng đông thổ liên minh gọi nhịp. Cho đến bây giờ, cũng không có người phản kháng quá. Bây giờ lại có thể có người dám phản kháng, hơn nữa còn là như thế trẻ tuổi một thiếu niên. Mọi người giật mình không thôi, dồn dập vọt tới xem náo nhiệt. Lộc Vũ còn không có chính thức tiến vào sơn cốc, liền gặp được thủ vệ đội vân vân chặn lại. Một chi hơn ngàn người đội ngũ, ở một vị trung cấp thoát phàm cảnh cao thủ xuất lĩnh xuống. Quá khứ chóc nã Lộc Vũ, xem bọn họ phục giả trang, rõ ràng đều là Toái Tinh Thượng Quốc chiến sĩ. Ai dám xông loạn yêu thú cổ chiến trường? tất nhiên giết chết bất luận tội. Đây là chúng ta Toái Tinh Vương mệnh lệnh. Vì thủ cái kia đao, ba thống lĩnh lớn tiếng quát lên. Hắn chính là Toái Tinh Vương thất người. Lúc này đây bị Toái Tinh Vương ra lệnh xuất đội chăm sóc một cái phương hướng. Bình thường hắn theo Toái Tinh Vương tác uy tác phúc quen. Từ trước đến nay kiêu ngạo. Đối với còn lại phổ thông vũ giả, từ trước đến nay sẽ không cho cái gì tốt khuôn mặt xác xem. Hắn rất tự nhiên đem Lộc Vũ coi là một cái lăng đầu thanh. Quyết định phải thật tốt giáo huấn Lộc Vũ, cũng tốt giết gà dọa khỉ, kinh sợ theo tới còn lại vũ giả. Đao ba thống lĩnh rút ra chính mình linh khí trường kiếm. Một kiếm chỉ hướng Lộc Vũ. Lúc đầu trong ý nghĩ của hắn, hắn rút trường kiếm ra uy hiếp. Lộc Vũ cái này bao đầu tiểu tử chỉ sợ tại chỗ sẽ chịu thua. Nói không chừng còn muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, Lộc Vũ căn bản cũng không sợ trường kiếm của hắn, mà là phi thẳng đến hắn vọt tới. Vô liêm sỉ, ai cho ngươi lá gan? Đao ba thống lĩnh giận dữ, liền muốn một kiếm đi chém Lộc Vũ. Hắn chính là trung cấp thoát phàm cảnh, phải đối phó một thiếu niên, giống như là bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. Lúc đầu không có ý định dùng toàn lực, chợt cảm ứng được Lộc Vũ khí tức trên người, cư nhiên cũng là trung cấp thoát phàm cảnh. Cái gì, cảnh giới cao như vậy? Đao ba thống lĩnh có chút nghĩ không thông Lộc Vũ là thần thánh phương nào. Còn tuổi nhỏ liền tu luyện tới như thế cảnh giới cao người. Sợ là thiên tài trong thiên tài đi. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lộc Vũ đã động thủ. Lộc Vũ cái kia ẩn chứa luôn hồi ý một quyền, trực tiếp đánh về phía đao ba thống lĩnh. Đao ba thống lĩnh bản năng xuất kiếm ngăn cản. Lại phát hiện chính mình linh khí cư nhiên bị áp chế, không thể động đậy. Lộc Vũ một quyền đã đem đao ba thống lĩnh đánh thành trọng thương. Tiếp biến quyền thành chảo. Cứ như vậy đem đao ba thống lĩnh cho sốc lên tới. Bạch, Lộc Vũ giống như là ném một con gà chết giống nhau. Đem đao ba thống lĩnh cho ném được thật xa. Phía sau vọt tới đoàn người vừa lúc thấy như vậy một màn. Thật là bị Lộc Vũ dọa sợ. Trung cấp thoát phàm cảnh đao ba thống lĩnh lại còn đánh không lại Lộc Vũ nhất chiêu. Cứ như vậy bị Lộc Vũ cho ném được thật xa. Cường đại đao ba thống lĩnh ở Lộc Vũ trước mặt. Đúng là không chịu nổi một kích. Cái này người muốn tạo phản. Toái Tinh Thượng Quốc còn lại chiến sĩ dồn dập xuất kiếm. Muốn quần công Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng là thế đi không thay đổi. Trường kiếm trong tay tùy ý ném ra lưỡng đạo kiếm mang. Phân biệt bắn vào hai bên trái phải. Dĩ nhiên gây nên đại dung chuyển. Cái kia lưỡng đạo kiếm mang bạo phá ra. Nổ ra cực đại uy lực. Hai bên trái phải đoàn người tức thì là tứ phân ngũ liệt. Đông đảo chiến sĩ bị tạc bay rớt ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình đều là thổ huyết không thôi. Bị thương chỉ là một bộ phận, còn lại rất nhiều chiến sĩ cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà bọn họ lại bị Lộc Vũ cái này hung mạnh người dọa sợ. Trong lúc nhất thời đứng chết chân tại chỗ, đúng là không biết đi ngăn cản Lộc Vũ. Lộc Vũ hừ một tiếng, mang theo Tô Đan trực tiếp hướng bên trong sơn cốc vây phóng đi. Về sau quần hùng trơ mắt nhìn Lộc Vũ lấy không gì sánh được ưu việt tư thế đánh đuổi thủ vệ, trong lòng thật là nhấc lên vạn trọng sóng lớn. Không chỉ có là khiếp sợ với Lộc Vũ cường đại, còn vì Lộc Vũ đảm phách chiết phục. Lộc Vũ đúng là không có chút nào sợ Toái Tinh Thượng Quốc người. Muốn đánh thì đánh, Toái Tinh Thượng Quốc uy nghiêm ở Lộc Vũ trước mặt tựa hồ không đáng giá nửa phần tiền. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Bản lĩnh lớn quá. Mọi người không khỏi đều ở đây phỏng đoán. Lập tức nghe được có người kêu lên. Mọi người còn lo lắng cái gì à? Thủ vệ đều bị hắn đánh lui. Chúng ta đi theo vào là được. Chúng ta cái này hạ có cơ hội có thể nhìn một cái yêu thú cổ chiến trường bộ dạng. Soạt, soạt, soạt, cái này khiến 6 người cũng nữa không ngăn cản nổi. Nhất tề hướng bên trong sơn cốc vây cọ rửa đi. Người càng ngày càng nhiều chen chúc mà đến. Theo cái đột phá này khẩu sông về bên trong sơn cốc vây. Lúc đầu hơn triệu vũ giả, chỉ có thể là đối đãi ở bên ngoài tung lũng. Nhưng bởi vì Lộc Vũ đột phá, khiến cho tất cả mọi người có thể cùng theo một lúc vào nhìn một cái yêu thú cổ chiến trường. Hết chương.